Đan Võ Thần Tôn, chương 468, Vân Tưởng Y phục hoa nghĩ cho, gió xuân vịn hạm sương hoa nồng. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn để cho nàng lấy xuống mạng che mặt quả thực là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà một bên Hoàng Phủ Thu Vân, trong đôi mắt đã toát ra thần sắc thất vọng. Lãnh diễm khuôn mặt chuyển hướng một bên, tựa hồ đã không ôm hy vọng. Mạnh Khai Vũ, Thượng Quan Dương Vinh thấy không có người trả lời, trực tiếp điểm tên. Tại hạ tài sơ học hiền, nhường Thượng Quan đại ca thất vọng. Mạnh Khai Vũ theo trên chỗ ngồi đứng lên, khom người bái thật sâu. Hắn biết được đúng mực theo không quá phận hiển lộ. Huống chi thực tại Thượng Quan Dương Vinh trước mặt, Thượng Quan Dương Vinh cũng là lông mày nhíu chặt, từ đại thế gia con cháu bên trong tu dưỡng tốt nhất Mạnh Khai Vũ đều từ bỏ cơ hội. Vậy còn có thể làm cho người nào tới đâu? Mạnh đại ca, không nếu như để cho ta tới thử một lần. Đúng lúc này, Dung Cảnh Long đứng lên, vỗ bộ ngực dõng dạc nói. Dung hiền đệ, không thể lỗ mãng. Mạnh Khai Vũ thấp giọng nói ra, mong muốn ngăn cản. Nhưng Dung Cảnh Long đã nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thu Vân, cẩn thận suy tư. Sau một lúc lâu, gật gù đắc ý ngâm tụng dâng lên, nữ nhi buồn, cả cái nam nhân là ô quy. Nữ nhi sầu, khuê phòng chui ra cái khỉ lớn. Một bên nhắc tới, một vừa nhìn Hoàng Phủ Thu Vân phản ứng. Chỉ thấy Hoàng Phủ Thu Vân vẫn như cũ như băng sơn, dựa vào bên bờ lôi đài chắn ngang. Tay phải chống cằm, hai mắt nhìn về phía phương xa căn bản không muốn xem Dung Cảnh Long liếc mắt. Tự nhiên khoác lên trên đùi tay trái, thật là dùng sức nắm chặt. Chưa kịp Dung Cảnh Long niệm xong, Thượng Quan Dương Vinh đã cắt ngang hắn. Quả thực là quấy rối. Thượng Quan Dương Vinh sắc mặt nghiêm, lớn tiếng khiển trách nơi này là Phượng Sồ Đại Hội, không phải ngươi cái kia bần thiểu Câu Lan Viện. Người nếu không sẽ ngâm thơ, hà tất can thiệp vào. Ngồi xuống, thật tốt nghe một chút người khác là thế nào đọc. Đúng, Dung Cảnh Long toàn thân lắc một cái, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngồi xuống. Không dám lại nói, Thượng Quan Dương Vinh một mực là hắn trên con đường tu luyện ngọn đèn chỉ đường. Tự nhiên đối Thượng Quan Dương Vinh sùng kính cực kỳ. Đối Thượng Quan Dương Vinh răn dậy, hào không dị nghị. Thượng Quan Dương Vinh ngẩng đầu tiếp tục quét mắt dưới đài khách khứa. Còn có ai, nguyện ý thử một lần, thấy những dược sư này thành thanh niên tài tuấn nhóm từng cái rụt đầu rụt đuôi, Thượng Quan Dương Vinh trong lòng lập tức thở dài một tiếng, Thu Vân muội muội có muốn không? Hắn xoay người sang chỗ khác nghĩ thương lượng với Hoàng Phủ Thu Vân, cái này ngâm thơ khâu có phải hay không cứ như vậy qua loa kết thúc công việc. Đúng lúc này, một câu thơ truyền vào lỗ tai của hắn. Vân Tưởng Y phục hoa nghĩ cho, gió xuân vịn hạm sương hoa nồng. Hắn lập tức xoay đầu lại, chỉ thấy một cái xa lạ thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại vị này người xa lạ trên thân. Đây là ai? Trong lòng bọn họ đều là nghi hoặc, mà có một ít khách khứa thì là trong lòng run lên. Đây là Diệp Tinh Hà, cái kia kiệt ngạo bất tuần thiếu niên thế mà ngâm ra xinh đẹp như vậy câu thơ. Nếu không phải Bầy Ngọc Sơn đầu gặp sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Thu Vân. Này đầu thanh, bình điều, đưa cho Thu Vân tiểu thư, ta gọi Hoàng Phủ Thu Vân, nàng một thanh kéo mạng che mặt, mặt mày cong cong, phảng phất muốn chảy ra nước. Tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra một vệt ý cười. Phảng phất như trăng sáng, chiếu sáng toàn bộ Hoàng Phủ gia trang viên. Cùng chung quanh bóng mờ, hòa tan thành một mảnh, vừa đúng, phác họa ra một bộ tuyệt diệu bức tranh. Nhiều một phần thì ngại mập, thiếu một phần thì ngại gầy. Trong nháy mắt chỉnh tòa trong đình viện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, đều nhìn chăm chú Hoàng Phủ Thu Vân khuôn mặt thở mạnh cũng không dám. Sợ mình thô lỗ cử động, đem này tấm cảnh đẹp đánh vỡ. Chỉ muốn, nhanh lên đem trước mắt hết thảy, ánh vào trong đại não. Mà Thượng Quan Dương Vinh, vẫn còn tại cúi đầu trầm ngâm. Vân Tưởng Y phục hoa nghĩ cho, gió xuân vịn hạm sương hoa nồng. Hắn trầm ngâm hai lần. Đột nhiên ngẩng đầu, tốt một bài thanh bình điều thơ hay a, nữ làm duyệt kỳ giả dung, khó trách Thu Vân muội muội chịu vì ngươi lấy xuống mạng che mặt. Vị công tử này xin hơi dừng bước, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, Thượng Quan Dương Vinh hướng Diệp Tinh Hà ôm quyền, chuyển hướng dưới lôi đài mọi người, cất giọng nói, chư vị cửa thứ nhất này, xem như qua. Yến hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh các vị rời bước yến phòng khách hưởng dụng. Chúng ta vừa ăn, vừa luận bàn. Vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp công tử còn xin dừng bước. Nghe được lời này, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vệt ghen ghét vẻ hâm mộ. Này Diệp Tinh Hà, có thể là đến Thượng Quan đại ca coi trọng. Không phải liền là sẽ viết vài câu chua thơ mà, có gì đặc biệt hơn người. Đúng đấy, chờ một lúc nhất định phải cho hắn cái. Màu sắc nhìn một chút, Mấy người cắn răng thấp giọng nói xong, không tình nguyện đứng dậy, đi tới yến phòng khách. Đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm, thượng quan Dương Vinh cùng Hoàng Phủ Thu Vân mới từ trên lôi đài nhảy xuống. Tại hạ thượng quan Dương Vinh, không biết các hạ tôn tính đại danh. Diệp Tinh Hà không có giấu giếm, từ tốn nói. Thượng quan Dương Vinh hơi sững sờ, lập tức cười nói, nghĩ không ra, vừa mới tại chúng ta Dược Sư Thành, thanh danh vang dội Diệp Tinh Hà. Không chỉ thực lực siêu quần, can đảm hơn người, liền tài văn chương cũng vô cùng người có thể so sánh. Ba người trò chuyện chỉ chốc lát, Thượng quan Dương Vinh, Hoàng Phủ Thu Vân đều là đứng dậy, Diệp công tử chúng ta đi tới yến hội sảnh đi. Diệp Tinh Hà tự nhiên sao cũng được, mấy người cùng nhau đi yến phòng khách. Diệp Tinh Hà sau khi đi vào, lại phát hiện trong sảnh bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Thành phần phức tạp, có xem kỹ, có đùa cợt, có ghen ghét. Cái này là vừa rồi đại thi nhân, nhìn qua bình thường rất nha, quần áo bình thường, bất quá một giới dân đen cũng có thể được thấy Thu Vân tiểu thư thiên nhan, thật sự là ăn vận khí cứt chó. Bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến thôi, bằng há miệng trà trộn vào Phượng Sồ đại hội. Khó trách Dung công tử dám, như vậy trêu đùa hắn, những người này trêu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng phát ra cười trộm, tựa hồ, đang đợi một trận trò hay, mà cái kia Dung Cảnh Long thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức cổ co rụt lại. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, khiến cho hắn lòng sinh e ngại. Nhưng Diệp Tinh Hà đối với hắn nhục, nhã càng hắn phẫn hận không thôi, thù này không báo, ngày sau chẳng phải là tại Dược Sư Thành bên trong, luôn làm trò hề. Trong mắt của hắn thoáng chốc lóe lên một vệt hận ý, đứng dậy, lập tức tiến lên đón. Ai nha, này không phải chúng ta đại thi nhân sao? Hắn đem Diệp Tinh Hà dẫn tới trước bàn, nhiệt tình hô, nhanh ngồi xuống đi. Diệp Tinh Hà quét nhìn liếc mắt chỉ thấy to như vậy yến trong phòng khách đã ngồi đầy người. Nhất là Diệp Tinh Hà trước mặt, năm tấm trên bàn tiệc ngồi năm cái ăn mặc bộ dáng người, rõ ràng là thị vệ cách ăn mặc đều có thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Chính là Dung gia người hầu, bị Dung Cảnh Long an bài, ngồi ở chỗ này. Lúc này, Dung Cảnh Long tựa hồ mới nhìn đến vị trí đã bị ngồi đầy, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, a, ngượng ngùng, đã không có chỗ ngồi cho chúng ta đại thi. Nhân ngồi, chỉ có thể thỉnh đại thi nhân đứng ở bên cạnh, bất quá mà, cách trương,